Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 370. Các đội viên tới, gocchuyenaudio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa. Cao Tấn Vân nhanh chóng dẫn theo tiểu đội chạy tới địa điểm Lăng Lan đã nói, họ liền gặp một tiểu đội khác của đoàn tân sinh, hai đội hội hợp cùng nhau, khi đội trưởng của tiểu đội kia biết được Lăng Lan bảo họ nhanh chóng rời xa khu vực này, liền không dám chậm trễ, hai đội gấp rút thu thập một chút rồi mang theo các đội viên rời khỏi nơi này. Trong lòng hai vị đội trưởng rất rõ ràng, cuộc chiến của đoàn trưởng bọn họ còn chưa có đủ tư cách để tham dự, để tránh gây thêm phiền toái cho đoàn trưởng mình, bọn họ vẫn nên cách xa một chút. Cứ như vậy, hai đội nhanh chóng hành quân rời khỏi nơi này, đến khi đã an toàn cách Lăng Lan khá xa mới dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đúng lúc này, bọn họ đồng thời phát hiện trên radar xuất hiện một tiểu đội cơ giáp không rõ lực lượng, hai tiểu đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị một trận tử chiến với tiểu đội cơ giáp không rõ lai lịch này, nhưng đến khi mọi người nhìn thấy tiểu đội này mới biết mình đã sợ bóng sợ gió một hồi. Thì ra tiểu đội cơ giáp đột nhiên xuất hiện này chính là đám người Tề Long, bọn họ mới vừa chiến đấu với hai giá cao cấp cơ giáp, còn chưa kịp rửa sạch hiện trường lại phát hiện phía sau xuất hiện thêm mười mấy cơ giáp, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng bị địch nhân bao vây. Khi hai bên phát hiện đều là người một nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cao Tấn Vân nhìn thấy một đội của Tề Long đều là cao cấp cơ giáp, lại nhìn thấy bọn họ thao tác lưu loát đánh bại hai cơ giáp cao cấp, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cao Tấn Vân nghĩ tiểu đội bọn họ cấp bậc quá thấp, không có biện pháp giúp đỡ Lan lão đại, nhưng bọn Tề Long lại không giống như vậy, bọn họ đều đã là cao cấp cơ giáp sĩ, nhất định có thể giúp Lan lão đại một tay. Vì thế Cao Tấn Vân nhanh chóng báo tình huống của Lan lão đại cho bọn Tề Long, hơn nữa còn phân tích Lan lão đại có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là bị bao vây. Tin tức này làm cho bọn Tề Long kinh hãi, mọi người nhất trí chạy đến chỗ của lão đại nhà mình, các đội viên đều cho rằng, nếu bọn họ đã là đội viên của chiến đội Lăng Thiên, đương nhiên phải cùng đội trưởng cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết. Cứ như vậy, đám người Tề Long vội vã cáo biệt tiểu đội của Cao Tấn Vân, sau đó liền chạy như bay tới chỗ của Lăng Lan. Liền ngay lúc này, hai cánh quân vương bài cơ giáp nhận được mệnh lệnh điều động rốt cuộc cũng đã tới được tọa độ mà tiểu đội M báo cáo. Chính là nơi này, bà giá cơ đứng trên không trung nhìn xuống bãi đất trống vắng vẻ phía trước một trận đặc cấp cơ giáp trong đó lên tiếng. Xem ra toàn bộ tiểu đội M đã bị tiêu diệt, chúng ta đã tới chậm. Một giá đặc cấp cơ giáp khác nhanh chóng phóng to hình ảnh bãi đất trống phía trước, trong màn hình cơ giáp hiện lên rõ ràng tình huống phía dưới, trên mặt đất có mấy giá cơ giáp đang nằm ngổn ngang, còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ trong khoang thao tác cho thấy người điều khiển đã gặp nạn. Bọn họ vừa nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ liền lập tức thay đổi lộ tuyến, chỉ trong thời gian ngắn đã đổi tới, không ngờ vẫn chậm một bước. Chẳng lẽ địch nhân đã đào tẩu? Một giá đặc cấp cơ giáp quan sát radar dò tìm không thấy có phản ứng năng lượng của cơ giáp nào gần đây liền đưa ra suy đoán. Không đâu, địch nhân chắc hẳn vẫn còn quanh đây. Giá vương bài cơ giáp, gocchuyenaudio.com, đứng hàng đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng, làm sao anh biết? Giá cơ giáp suy đoán địch nhân đã đào tẩu lúc nãy nghe được đội trưởng của mình nói như vậy, nhịn không được tò mò hỏi. Bởi vì hồi nãy khi chúng ta một đường đi đến đây, tôi đã mở radar tìm kiếm trong phạm vi rộng lớn nhất trong khoảng thời gian này cũng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đối phương vẫn còn ở chỗ này. Vương bài sư sĩ bình tĩnh phân tích, đối phương dám to gan ở lại như vậy, tất nhiên có chút tự tin, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vương bài sư sĩ nói làm cho hai đội viên kia cả kinh, vội vàng trả lời. Đã biết, đội trưởng, dựa vào tình huống trước mắt có thể xác định đối phương rất am hiểu ẩn nấp ám sát, chỉ sợ hắn sẽ tìm cách tách chúng ta ra, rồi tiêu diệt từng người. Vương bài sư sĩ dừng một chút nói tiếp. Một khi đã như vậy, hai người ở lại đấy, theo dõi tất cả, một mình tôi xuống thăm dò tình huống là được. Dạ, đội trưởng, hai vị đội viên kia biết rõ cuộc chiến giữa các vương bài sư sĩ với nhau, bọn họ không nên nhúng tay vào, so với đi xuống dưới vướng tay vướng chân, còn không bằng ở trên không trung, giám thị phía dưới, nếu có tình huống gì còn có thể đúng lúc thông báo cho đội trưởng nhà mình. Vương bài sư sĩ sắp xếp tốt mọi thứ, liền điều khiển cơ giáp chậm rãi đi đến khu đất trống phía trước. Vừa xuống tới nơi, vương bài sư sĩ liền hiểu rõ vì sao tiểu đội M lại bị diệt toàn đội trong thời gian ngắn như vậy, địa hình này rất thích hợp để ẩn núp phục kích, xung quanh bao bọc bởi một rừng cây cao lớn âm u, cơ giáp rất dễ dàng ẩn núp trong đó, chỉ cần đóng cửa cơ giáp, radar của cơ giáp căn bản không có biện pháp tìm ra đối phương, hơn nữa thực lực của tiểu đội M cũng thua xa đối phương, địch nhân lại quen thuộc địa hình, lợi dụng tiến hành phục kích muốn tiêu diệt một tiểu đội M thật sự quá nhẹ nhàng. Nhìn đến nơi này, Vương Bài Sư Sĩ nhịn không được thấp giọng thở dài, nếu hắn là đội trưởng của tiểu đội M thì tuyệt đối sẽ không trực tiếp đáp xuống nơi này, hắn sẽ ở trên không trung dùng hỏa lực tiến hành phá hủy rừng rậm, nhất định phá hủy địa hình bất lợi này. Vương Bài Sư Sĩ nhìn qua địa hình cũng hiểu đại khái tiểu đội M chết như thế nào, nhưng hắn vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng mà tiếp tục nghiêm túc kiểm tra tình huống các cơ giáp của tiểu đội M. Đến khi nhìn thấy tất cả các cơ giáp đều bị những vết thương rất nặng, cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi. Xem ra địch nhân là một người cực kỳ bình tĩnh, xuống tay quyết đoán tàn nhẫn, hầu như đều làm một chiêu mất mạng. Còn sử dụng loại vũ khí lạnh vô cùng bá đạo, các Vương Bài Sư Sĩ khác dùng loại vũ khí này vốn không thuận tay, nhưng người này lại không phải, đối phương tấn công cực kỳ chuẩn xác, nhanh nhẹn lưu loát, tuyệt đối là một người rất tinh thông loại vũ khí này. Vương Bài Sư Sĩ bắt đầu suy nghĩ về những tin tức tình báo mà mình đã tìm được, nhanh chóng đối chiếu với danh sách tất cả các Vương Bài Sư Sĩ của Hoa Hạ Liên bang, lại phát hiện ra không có Vương Bài Sư Sĩ nào phù hợp hoàn toàn với điều kiện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Vương Bài Đường Ngọc được xưng là tinh anh trong giới Vương Bài cơ giáp mới có thể làm được điều này. Xem ra tư liệu trước khi chết của tiểu đội M là chính xác, ngoại trừ Đường Ngọc quả thật không có ai có thể xử. Góc truyện audio.com, dụng vũ khí lạnh thuần thục như vậy. Đội trưởng, có phản ứng của năng lượng cơ giáp cách đây hơn 10 km, số lượng là 12.37, tổng cộng có 7 giá cơ giáp. Đúng lúc này, máy bay yểm trở trên không trung đột nhiên báo cáo trên kênh tiểu đội. Là địch hay sao? Lúc nãy vì đề phòng ngừa cơ giáp ẩn nấp xung quanh đánh lén, Vương Bài Sư Sĩ đã thu nhỏ phạm vi của radar để đạt được độ tinh chuẩn nhất, bởi vậy cũng không phát hiện được tình huống cách đây 10 km. Nghe được báo cáo, hắn nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ tổng bộ lại phái chiến đội tới sao? Điều này làm hắn không vui chút nào, chẳng lẽ tổng bộ cho rằng hắn không thể đánh bại Đường Ngọc hay sao? Là một Vương Bài Sư Sĩ, hắn có kiêu ngạo của chính mình, không muốn người khác nhúng tay vào trận chiến của mình. Là địch từ trong trường quân giáo lại đây. Nghe đội trưởng dò hỏi, cơ giáp yểm trợ biết mình còn chưa biểu đạt rõ ràng nên nhanh chóng bổ sung thêm, mà phương hướng kia, bọn họ cũng chưa nhận được tin tức là sẽ có chiến hữu đến hỗ trợ, hơn nữa xuất hiện nhiều cơ giáp như vậy, càng không có khả năng là bạn hữu. Chuẩn bị chiến đấu, Vương Bài cơ giáp nghe được đáp án, không khỏi cười lạnh trực tiếp mệnh lệnh một tiếng. Nhiều cơ giáp như vậy hầu như có thể xác định những cơ giáp này đều là những tiểu binh lâu la, tuyệt đối không thể là cánh quân của Vương Bài cơ giáp, bởi vì cánh quân của Vương Bài cơ giáp phải có một Vương Bài cơ giáp làm trưởng máy, hai đặc cấp cơ giáp làm yểm trợ. Đương nhiên mỗi quân đoàn đều có át chủ bài của chính mình, mạnh nhất là chiến đội Vương Bài cơ giáp, loại chiến đội cơ giáp này cho dù là trưởng máy hay là yểm trợ đều là Vương Bài cơ giáp, một khi xuất động chiến đội này, như vậy liền tỏ vẻ chiến tranh đã tới thời khắc mấu chốt, đã tới lúc quyết định thắng bại. Mà dựa trên những tình báo hắn có được ở Tân Hành Tinh, cho dù là quân đội dưới mặt đất hay là trong trường quân đội đều không có chiến đội Vương Bài, tới nhiều cơ giáp như vậy rất có thể là những cao cấp cơ giáp hoặc là một vài tên đặc cấp sư sĩ. Mà địch nhân như vậy, cho dù tới nhiều hắn cũng không sợ. Nên nhớ trên chiến trường, Vương Bài cơ giáp vẫn là đỉnh cấp tồn tại, có thể ngạo thị quần hùng. Lão đại, là bọn Tề Long. Tiểu tư cũng phát hiện được đám người của Tề Long, nhịn không được mà hưng phấn hô lên, nhưng rất mau lại suy sụp nhăn mặt. Mấy tiểu đệ này lại không nghe theo mệnh lệnh chạy tới nơi này, không phải sẽ phá hư kế hoạch của nó và lão đại sao? Thật là làm bừa, tiểu tư tức giận nghĩ. Tiểu tư nói làm Lăng Lan chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi ấn đường. Không cần nói cô cũng đoán được bọn Tề Long nhất định đã gặp được Cao Tấn Vân, biết được tình huống của cô liền dẫn người xông tới. Tuy rằng bọn Tề Long xông tới làm cho cô không thể tùy tâm sở dục chiến đấu, nhưng không thể phủ nhận trong lòng cô quả thật rất cao hứng, điều này đại biểu các bạn nhỏ của cô thật sự rất coi trọng cô, muốn cùng cô kề vai chiến đấu. Có được những đồng bạn không màng sinh tử, nguyện đồng cam cộng khổ với cô như vậy cô còn gì không thỏa mãn đâu. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không tôi phát tin tức cho bọn họ kêu bọn họ trở về. Kỳ thật tiểu tư cũng rất cao hứng khi thấy bọn Tề Long, nhưng lại nghĩ tới bọn họ sẽ phá hư kế hoạch của lão đại nhà mình, vẫn nhịn không được có chút buồn bực. Không cần, cứ để. Góc truyện audio.com, bọn họ lại đấy, có thể tiện tay giúp giải quyết hai đặc cấp phiền toái kia. Lăng Lan rất nhanh đưa ra quyết định. Có lẽ đây là cơ hội để bọn Tề Long trưởng thành, phải biết rằng Lăng Lan chiến đấu cùng đặc cấp cơ giáp cũng không mang lại cho cô quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn Tề Long lại khác, rất khó có được kinh nghiệm thực chiến một lần, mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm vẫn hay đi cùng với kỳ ngộ, có thể làm cho tiềm năng của nhân loại bộc phát, mà Lăng Lan lại vô cùng tin tưởng bọn Tề Long có thể nắm chắc được cơ hội lần này. Cách chương